Dụ dỗ đại luật sư. Chương 876, hộ vệ trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiết Nhu gật đầu. Âm thầm vui mừng chuyện này tới nhà họ Tống là đúng rồi. Ít nhất hoàn toàn hủy diệt được âm mưu muốn gả cho Tống Dung Đức của Nhạc Hạ Thu. Vừa nghĩ tới, điện thoại di động của cô reo lên. Là người đã lâu rồi không có liên lạc Lương Duy Phong gọi tới. Tiết Nhu. Anh nghe Minh Kiều nói tới chuyện của Lục Thiên Bảo. Khương Tiết Nhu không nói. Minh Kiều cái miệng rộng này. Cô ấy cũng là muốn giúp em. Chúng ta gặp mặt đi. Lương Duy Phong nói. Thương lượng một chút. Có thể giúp gì đó cho em. Khương Tiết Nhu cũng không cho là Lương Duy Phong có thể chống lại Thanh Long. Nhưng mà cũng không đành lòng từ chối ý tốt của anh ấy. Vẫn gật đầu một cái. Trong phòng ngầm dưới đất của Thanh Long, giọng nói của Tống Dung Đức cùng tiếng roi hòa chung một chỗ. Nói, có phải là Phương Tiết Nhu xúi dục mày hay không? Không phải, tôi cái gì cũng không làm. Lục Thiên Bảo cắn hàm răng, cho đến khi không nhịn được lại trực tiếp ngất xỉu. Chết tiệt, tên khốn kiếp này là gì vậy? Không sợ chết sao? Vẫn cứ mạnh miệng, Tống Dung Đức tức giận xoay người rời khỏi phòng ngầm dưới đất. Sau khi đi lên, Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở trên quầy bar uống rượu. Một đôi mắt tinh xảo anh Tuấn nhưng lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào. Lão Hoắc, tên kia đã hôn mê. Tống Dung Đức thở hổn hển nói. Nó vẫn một mực chưa nói. Hoắc Anh Tuấn nghiền ngẫm. Anh cho là chỉ là một hộ vệ thông thường. Không nghĩ tới lại trung thành đối với Khương Tiết Nhu như vậy. Khó trách cô lại không chịu được bắt mình thả Lục Thiên Bảo. Tống Dung Đức lắc đầu một cái. Không có. Thôi đi. Tôi trước tiên đi đến bệnh viện thăm Hạ Thu trước. Cậu có muốn cùng đi với tôi hay không? Để sau đi. Chút nữa sẽ đi qua. Hoắc Anh Tuấn rót ly rượu. Không biểu tình gì nói. Tống Dung Đức nhìn anh một cái. Môi giật giật. Cuối cùng vẫn bỏ qua lời đến khóe miệng. Xoay người rời đi. Chẳng qua là xe mới vừa lái đi ra ngoài. Anh liền bị mấy chiếc xe bao vây. Không bao lâu, nhân viên Tống Đường từ trong xe đi ra. Tống Dung Đức sau khi thấy bọn họ, trực tiếp đi xuống. Tô Lạc, các người ngăn xe tôi lại. Muốn làm gì? Mau tránh ra. Tôi có chuyện. Xin lỗi. Cậu Tống, ông cụ tổng ra lệnh tôi mang anh trở về ở một thời gian ngắn. Mấy ngày này, anh cũng đừng đi ra chạy loạn. Tô Lạc vóc người khôi ngô. Nhưng giọng nói chuyện rất ôn nhu. Cái gì gọi là đừng đi ra chạy loạn? Tống Dung Đức kinh ngạc. Ông nội tôi muốn nhốt tôi. Chấm, gần đây anh quá nháo. Vì để cho tránh ảnh hưởng Tống nhị ra tranh cử. Hay là anh trở về ngoan ngoãn ở nhà đi. Không nên ra ngoài cho nhà họ Tống rước lấy phiền phức. Tô Lạc nhàn nhạt nói. Tôi nơi nào cho rước lấy phiền phức cho nhà họ Tống? Tống Dung Đức kịp phản ứng. Lửa giận bốc ba trượng. Có phải Khương Tiết Nhu tìm ông nội tôi đã làm gì hay không? Đi thôi. Tô Lạc không muốn cùng anh ta dây dưa nhiều. Tôi đó là bởi vì. Lời Tống Dung Đức còn chưa nói hết. Tô Lạc đã trực tiếp tới bắt cánh tay của anh ta. Tôi sẽ không trở về. Tống Dung Đức tránh né phản kháng. Nếu như bình thường cũng được đi. Nhưng bây giờ Hạ Thu vẫn còn ở bệnh viện. Anh ta căn bản không yên tâm rời đi. Tô Lạc, tôi là cậu Tống. Tôi không tin anh dám đối với tôi động thủ. Đã như vậy, cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Tô Lạc vẫy tay, người của Tống Đường xúm lại đi lên. Những người này người nào cũng là cao thủ. Hai quả đấm của Tống Dung Đức nơi nào địch nổi bổn tay. Lập tức bị mọi người đánh vết thương chồng chất. Ngay cả đứng lên cũng không nổi. Dừng tay, lúc này. Cửa Thanh Long mở ra. Hoắc Anh Tuấn, Chiến Thành mang người của Thanh Long đi ra. Mặt của Hoắc Anh Tuấn đầy băng hàn. Tống Dung Đức là anh em của tôi. Các người ở dưới mí mắt tôi đánh cậu ta. Có còn xem nhà họ Hoắc chúng ta đặt ở trong mắt hay không? Cách chương.